chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1440, chương 1439 tới chậm tiểu bạch tiểu hắc. Thiên, kia phía trước không phải tu luyện uổng phí như vậy nhiều năm, không có biện pháp sự. Tổng so, tỉnh lại biến thành ma vật đến hảo. Đến lúc đó chạm vào cũng không dám chạm vào nha nha một chút. Nói vậy hắn cũng sẽ sống không bằng chết, mà không có tu vi, còn có thể trọng đầu lại đến, đảo cũng là, nếu ta là Vân Kiêu, ta cũng lựa chọn trọng đầu lại đến, cũng không làm ma vật, nhìn đến người mình thích, lại không thể đụng vào xúc, sợ thương đến nàng, nhiều thật đáng buồn a. Ân, ta cùng Tư Đồ Phong cũng là như vậy tưởng, liền thế hắn làm quyết định, yên tâm đi, tên kia tỉnh lại chỉ biết cảm kích của các ngươi. Sẽ không trách của các ngươi, Trần Thanh Thanh miễn cưỡng cười nói. Hy vọng như thế đi. Tóm lại, nha nha vô luận là kiếp trước vẫn là này một đời. Đều cùng Vân Kiêu kết hạ nhân quả. Sau này, liền không ngăn trở, theo bọn họ đi thôi, ta đây đâu ta đâu. Trần Thanh Thanh cười khổ nói. Chưa bao giờ ngăn cản quá ngươi a. Tiểu Lưu Ly ngươi cùng hắn ở chung thời gian, nhưng không thể do ta thiếu. Hắc hắc, đa tạ ta tương lai bà nâng đỡ cùng thông cảm. Về sau bảo đảm sẽ cùng Lưu Ly bảo bảo cùng nhau hiếu thuận các ngươi đát tương đương. Được rồi, sắc trời không còn sớm, ta mang Lưu Ly đi vào ngủ, người cũng cùng nhau đi. Ân ân, ta nhìn hắn, người cũng nghỉ ngơi hạ, sắc mặt quái khó coi, chuyện này quá nhiều. Ai, khi nào mới có cái thái bình a? Tự nhiên là Hắc Mặc Tư chết thời điểm, có kia tư một ngày tồn tại, thiên giới này liền một ngày không được an bình, Trần Thanh Thanh ánh mắt hơi hơi mị mị nói. Sớm hay muộn đem hắn bầm thây vạn đoạn, đúng rồi, người yêu tộc không ra chuyện gì đi, thanh điểu nhất tộc, toàn bộ diệt vong, thiên, này Hắc Mặc Tư thật đúng là, cố tình chọn thanh điểu, đây là cùng ngươi thị uy đâu, ân, này thị uy ta bị. Đi về trước nghỉ ngơi, ngày mai sáng sớm, bàn bạc kỹ hơn, hảo, hảo hảo nghỉ ngơi, trước đừng nghĩ nhiều, Hắc Mặc Tư làm nhiều ít nghiệt, cuối cùng liền sẽ gánh vác nhiều ít hậu quả xấu, ân, Trần Thanh Thanh vẻ mặt mỏi mệt nằm. Xuống Tiểu Lưu Ly cũng ngoan ngoãn nằm ở bên người nàng. Không khóc cũng không nháo, liền như vậy yên lặng nhìn nàng mặt đột nhiên hô câu. Mụ mụ, Trần Thanh Thanh kinh ngạc nói, Lưu Ly rốt cuộc chịu kêu ta mụ mụ, mụ mụ, Trần Thanh Thanh tâm đều phải tô, quả thực là tâm can. Bảo bối a, bế lên tới liền phải hương một ngụm. Tiểu Lưu Ly lại là như cũ duỗi tay chống lại, không cho thân, Trần Thanh Thanh giờ khóc giờ cười nói. Cấp mụ mụ hôn một cái cũng sẽ không thiếu khối thịt, không thích. Bị thân, chính là ta là mụ mụ, trên đời này. Trừ bỏ ngươi tương lai tức phụ nhi, cùng ngươi thân cận nhất nữ nhân, không thân, mẹ nó liền nhi tử đều thân không đến. Hố thiên A, linh bảo thiên tôn chuyển thế, quả nhiên đủ lãnh khóc tính, Trần Thanh Thanh cũng không miễn cưỡng. Véo véo hắn khuôn mặt nhỏ nói, kia mụ mụ xoa bóp ngươi mặt, tổng sẽ không cự tuyệt đi. Liền một lần, hảo, liền một lần, Lưu Ly bảo bảo ngoan, đi ngủ sớm một chút. Trường cao cao, ân, người ngủ tốt, cùng nhau ngủ, sớm một chút lớn lên đi, cũng không biết thần ma đại chiến mở ra ngày, kết quả sẽ là như thế nào, mang theo vô hạn phiền muộn. Trần Thanh Thanh đang muốn đi vào giấc ngủ, liền nghe được thiên cung phía trên một tiếng bạo a nói. Trần Thanh Thanh, ta tới rồi, Trần Thanh Thanh lập tức từ trên giường ngồi dậy, tiểu bạch. Rốt cuộc tới, Lưu Ly trước từ từ. Mụ mụ mang ngươi thấy cá nhân ngủ tiếp nga, lập tức đứng dậy. Nắm Tiểu Lưu Ly đi ra Thái tử cung điện, đối với trên không hô to một tiếng nói. Tiểu Bạch, nơi này, Tiểu Lưu Ly vẻ mặt tò mò nhìn giữa không trung, rồi sau đó liền nhìn đến hai điều một đen một trắng kim long hướng tới bọn họ cái này phương hướng. Vọt tới, nhịn không được vươn tay nhỏ chỉ nói. Mụ mụ, sủng vật, dưỡng, mới vừa bay qua tới tiểu bạch nghe thế sao một câu thiếu chút nữa không một đầu tài đi. Xuống, trong đời hắn quan trọng nhất nữ nhân, sinh nhi tử, lần đầu gặp mặt nói câu đầu tiên lời nói chính là muốn bắt hắn đương sủng vật dưỡng, ni ma bạch kim. Thánh Long, đường đường Long Vương, người nuôi nổi sao, này nếu là người khác, tiểu bạch xác định vững chắc một con rồng đuôi ném qua đi. Ném chết một cái là một cái, lại là Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong hài tử tiểu tử thúi. Bổn vương không cùng ngươi giống nhau so đo, trực tiếp hóa thành hình người. Đứng ở trên mặt đất tiểu hắc lập tức kinh hô một tiếng nói. Ta đi, lớn lên như vậy đẹp. Trần Thanh Thanh cười nói. Như thế nào hiện tại mới đến, đừng nói nữa. Này cái gì thiên giới du lịch thắng địa, về sau bổn vương không nghĩ khai. Quá mẹ nó phàm nhân, một đống sự chờ lo liệu. Trần Thanh Thanh cười nói. Nhưng đừng, thiên giới này nếu là thiếu các ngươi Đông Hải du lịch thắng địa. Cần phải thiếu không ít lạc thú cho nên a vì thiên giới hòa bình, càng nhân tính hóa một chút, bổn vương có thể nói là trả giá rất nhiều a liền ta hai cái tiểu cháu trai tiểu chất nữ tiệc đầy tháng đều bỏ lỡ. Bất quá không quan hệ, tiểu gia hỏa lại đây, kêu thúc thúc cho ngươi mang theo lễ vật Nga tương đương. Trần Thanh Thanh giáo tiểu Lưu Ly nói, đây là ngươi tiểu bạch thúc thúc. Tiểu Lưu Ly liền như vậy đạm mạc nhìn hắn. Không chịu mở miệng, ta đi. Tiểu tử này sao lại thế này? Không thích nói chuyện, Trần Thanh Thanh cười khổ nói. Linh Bảo Thiên Tôn chuyển thế, sinh ra chính là một cục đá. Thôi, thói quen liền hảo, hành. Không kêu cũng có lễ vật rồi sau đó. Từ túi chữ vật móc ra một túi Dạ Minh Châu đưa cho hắn nói. Cầm đi, đường đạn châu ngoạn nhi đi tương đương. Tiểu Lưu Ly nhìn thoáng qua Trần Thanh Thanh. Trần Thanh Thanh vỗ vỗ đầu của hắn nói. Thu đi, người tiểu bạch thúc thúc không phải người ngoài tiểu Lưu Ly. Lúc này mới duỗi tay kết quả, đào một viên ra tới. Tay nhỏ chỉ bắn ra, bay ra đi, không có, lại móc ra một viên tới. Lại bay ra đi, không có, mọi người kinh ngạc, đây là như vậy tiểu liền có tiên pháp. Tiểu Bạch nhìn về phía Trần Thanh Thanh, Trần Thanh Thanh cười khổ nói, Linh Bảo Thiên Tôn hoa sen tỏa kỳ, mỗi ngày đều uẩn dưỡng, phỏng chừng đã bắt đầu ngưng trụ tiên lực ta đi. Tiểu tử này tương lai tiền đồ vô lượng a, tùy duyên đi, chỉ duy nguyện bọn họ khỏe mạnh, bình bình an an trưởng thành. Làm hết sức vì bọn họ đắp nạn một cái thái bình thịnh thế. Liền thôi, đừng a. Linh Bảo Thiên Tôn cái loại này cấp bậc nhân vật, liền thích hợp loạn thế. Nhiều uy phong a, uy phong ngươi cái đầu. Lần này tới, tổng muốn ở vài ngày đi. Ân, khẳng định, tới ít nhất cùng các ngươi một tuần. Long cung đại môn đều đóng, hảo. Hôm nay sắc trời đã không còn sớm. Các ngươi lên đường cũng vất vả. Trước nghỉ ngơi đi, ngày mai mang nha nha tới gặp các ngươi, đối Nga. Còn có cái nữ nhi đâu? Từ Đồ Phong đâu? Trần Thanh Thanh đem Vân Kiêu sự tình cùng yêu tộc sự tình nói một lần. Tiểu Bạch nhíu mày nói. Kia Hắc Mặc Tư thật đúng là trường lá gan. Thiên cung đều dám sấm. Xem bổn vương không đi đêm tập hắn ma tộc. Trần Thanh Thanh lập tức nhíu mày nói. Tiểu Bạch, chớ có hành động thiếu suy nghĩ. Hắc Mặc Tư đã thăng cấp ma tôn đỉnh, người ở trên tay hắn thảo không hảo, tiểu tâm bị ma hóa, yên tâm đi tương đương, bổn vương nếu dám đi, khẳng định có biện pháp, hết chương.